Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2696, chương 2697, một cái tát đập diệt. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhíu mày, cảm thấy một loại lớn lao uy áp chi lực. Ba Đại Thánh Vương đã bổn mạng kim huyết hiến tế, rõ ràng triệu hoán đến cổ gia thủy tổ ba đạo thân ảnh. Đây tuyệt đối rung động nhân tâm, tuyệt đối bất thường, nếu là đổi lại dĩ vãng, Thanh Lâm nhất định sẽ không nói hai lời, xoay người rời đi, cổ gia thủy tổ, cảnh giới tất nhiên vượt quá tưởng tượng, tuyệt không phải hiện tại Thanh Lâm đủ khả năng ứng đối. Nhưng là hiện tại, Thanh Lâm đi không có sốt ruột rời đi, hắn ngưng thân dựng ở trong hư không. Ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn xem trước mặt ba đạo thân ảnh. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cuồng linh thần điện, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên, rủ xuống hạ một đạo đạo hỗn độn chi lực, đưa hắn thủ hộ trong đó. Cái loại này áp lực, khó có thể nhúc nhích cảm giác, cuối cùng biến mất không ít. Thanh Lâm đối với cái này, rất là chịu thở phào một cái. Hắn như cũ là con mắt quang ngưng trọng nhìn về phía trước. Đối với cổ gia thủy tổ pháp chỉ, rất là có một loại kiêng kỵ. Thanh Lâm không biết, cổ phong, cổ bằng cùng cổ vinh đến tột cùng thi triển như thế nào một loại pháp. Rõ ràng triệu hoán đến như vậy ba đạo thân ảnh, ba đạo kim sắc thân ảnh, hoàn toàn giống như là cổ gia thủy tổ chân thân phủ xuống bình thường. Cho Thanh Lâm một loại lớn lao kiêng kỵ cảm giác, cổ gia, quả nhiên bất thường, nên tộc truyền thừa đã lâu, bọn hắn quả nhiên có rất nhiều không muốn người biết bí pháp. Cũng may mắn Thanh Lâm có cổ thánh thần Long Vương tại bên người. Nói cách khác, tùy tiện trêu chọc cổ gia cái này ba cái thánh vương, bị thứ nhất nộ phía dưới đưa tới cổ gia thủy tổ pháp thân. Không thể nói trước sẽ vẫn lạc không sai. Thanh Lâm đối với cái này, rất là sinh ra một loại nghĩ mà sợ. Thầm nghĩ cổ gia quả nhiên nham hiểm, không phải dễ dàng như vậy trêu chọc. Nếu là cổ tổ chân thân hàng lâm, lão phu có lẽ còn có thể cuối cùng. Đáng tiếc chỉ là ba đạo pháp thân, không phải chân thân, lại có sợ gì. Cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn quanh thân cao thấp, long khí mênh mông cuồn cuộn, râu bạc trắng tóc trắng, không gió mà bay, như là một cái tiên phong đạo cốt lão thần tiên bình thường đứng ở nơi đó. Cho người một loại bất động như chung trầm trọng cảm giác. Một nhân vật như vậy, hướng chỗ đó vừa đứng, có thể lại để cho người có một loại cảm giác an toàn. Cũng chính bởi vì hắn lúc này, Thanh Lâm mới có thể yên lòng. Suy suy, chấm ngoặc kép, bất quá Thanh Lâm cũng chưa xong toàn bộ ỷ lại tại cổ thánh thần Long Vương. Mà là đơn thủ vung lên, ngập trời kiếm hải, lập tức gào thét xuất hiện, thiên diễn kiếm trận gây ra. 49 loại cổ kim cái nào đó thời đại mạnh nhất kiếm đạo thần thông đồng thời gào thét xuất hiện. Hàm ẩn lấy thiên diễn số lượng thuật số biến hóa, rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng, dầm dầm dầm, cái này trong tích tắc, cái này phiến long cung bên trong không gian, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành một mảnh lại một mảnh vĩnh hằng chi hư vô. Thiên diễn kiếm trận, lực đạo rất mạnh, hoàn toàn khả dĩ phá vỡ hư không, đạo đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang. Hoàn toàn như là đã có được tánh mạng đồng dạng, hướng phía ba đại kim sắc thân ảnh gào thét mà đi. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm chỗ cái kia một mảnh không gian, hoàn toàn đã trở thành sinh mệnh cấm khu, là được thánh vương đại cảnh cường giả tiến vào trong đó. Đều gặp được lớn lao uy hiếp, khanh khanh khanh. Kim loại thanh âm rung động, vang vọng chư thiên, từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, chém dụng tại ba đạo kim sắc thân ảnh phía trên. Chỉ một thoáng, kim quang bắn ra, kiếm quang băng liệt, như là pháo hoa tách ra. Xá Tử Yên Hồng rất là tươi đẹp. Chứng kiến cái này bức họa mặt, phía dưới cổ gia các cường giả cũng dần dần địa có chút ngây dại. Khi đó ta cổ gia thủy tổ, ba vị lão tổ quả nhiên có thủ đoạn, ngay cả ta cổ gia thủy tổ thân ảnh đều cho đưa tới rồi. Cái này Thanh Lâm khẳng định phiền toái. Thanh Lâm cẩu tặc, đáng đời hắn chết không có chỗ chôn. Hôm nay một trong cát đều là hắn gieo gió gặt bão, tự tìm. Hắn đã giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn còn sống ly khai tại đây. Liên tiếp nghị luận thanh âm vang lên, sở hữu tất cả còn sống cổ gia cường giả đều là vô cùng kích động. Cổ gia thủy tổ pháp thân hàng lâm, lại để cho bọn hắn thấy được sống sót hy vọng, rất là chịu hưng phấn. Mấy vạn cổ gia cường giả đã chết tại bỏ mạng, tất cả mọi người khó tránh khỏi sẽ có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Hiện tại mắt thấy thế cục sắp sửa thay đổi, có thể nào không cho nhân tâm chịu kích động. Răng rắc, cũng tại lúc này, liên tiếp giòn vang quá lớn truyền đến, lại để cho toàn trường cổ gia cường giả đều càng thêm kích động sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm cái kia thiên diễn kiếm trận, tuy nhiên thanh thế không tầm thường, lại chạm tại ba đại kim thân trên người, cũng không thể tổn thương bọn hắn mảy may. Ba đạo kim thân, tùy ý ức phận kiếm mang ra thân, lại thủy chung lù lù bất động, mà lại theo bọn hắn ra tay. Đầy trời kiếm hải, lập tức bị toàn bộ dẹp yên, chỉ là trong tích tắc thời gian mà thôi. Sở hữu tất cả kiếm quang, tất cả đều băng diệt, biến mất không thấy. Thật tốt quá, ta cổ gia thủy tổ quả nhiên cường thế. Thanh Lâm cẩu tặc, hắn cho dù cường thịnh trở lại, hôm nay cũng mơ tưởng tiếp tục quát tháo. Quả nhiên là chúng ta thủy tổ a, mặc dù là pháp thân hàng lâm, cũng tuyệt không phải Thanh Lâm cẩu tặc có thể ứng phó. Kích động hoan hô thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ở đây cửu gia các cường giả đều là vô cùng kích động, cam tâm tình nguyện chứng kiến Thanh Lâm như thế. Bọn hắn đều có một loại bách bất kỳ đãi, hy vọng chứng kiến Thanh Lâm bị ba đại thủy tổ pháp thân cho chấn giết. Chỉ có giết Thanh Lâm mới có thể lại để cho cổ gia vừa ra 21 năm qua chỗ thủ ác khí, mới có thể số lượng muôn lần chết đi cổ gia cường giả báo thù rửa hận. Thanh Lâm hẳn phải chết. Thanh Lâm hẳn phải chết. Mọi người đều là hoan hô không chỉ, tiếng kêu giết rung trời, so với bọn hắn tự mình ra tay còn muốn hưng phấn cùng kích động. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Hắn cuối cùng là cảnh giới quá nhỏ bé, tuy nhiên thủ đoạn không tầm thường, lại cuối cùng không phải cổ tổ pháp thân chi địch. Đầy trời kim quang đánh úp lại, cũng may cuồng linh thần điện kịp thời tách ra hào quang, mới khiến cho Thanh Lâm tránh cho bị thương. Bất quá cho dù như thế, Thanh Lâm cũng là trong cơ thể khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy không nhẹ đích chấn động. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, cổ thánh thần Long Vương rốt cục xuất thủ. Trong một sát na, nhưng thấy một cái đại thủ xuất hiện tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, vì hắn đã ngăn được ba đại kim sắc pháp thân công kích. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, cái kia một cái đại thủ, một hồi hào quang tiêu tan, tại nhân thủ cùng long chảo tầm đó biến ảo bất định. Ngập trời long khí, theo cái kia một cái đại thủ bên trong bắn ra mà ra, lại để cho cái kia một cái đại thủ nhìn về phía trên thập phần bất phàm. Cổ thánh thần Long Vương hoàn toàn giống như là trưởng ngự càn khôn thiên địa, có một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Oanh, kế tiếp theo hắn cái này một cái đại thủ đánh rơi xuống mà xuống, ba đạo kim sắc pháp thân rõ ràng bị hắn cho sinh sinh đập toái. Ba đạo kim sắc pháp thân vỡ vụn về sau, hóa thành ba đạo kim mang, run run không chỉ, cái này, làm sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là tràn đầy khó có thể tin. Nguyên một đám cổ gia cường giả, hoàn toàn giống như là gặp quỷ rồi bình thường. Toàn thân băng hàn, lần lượt từng cái một miệng tròn dương. Khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Đây chính là cổ gia thủy tổ. Hắn pháp thân, cư nhiên như thế đơn giản đã bị diệt đi. Theo cái kia ba đạo pháp thân cùng một chỗ bị diệt. Còn có trong lòng mọi người hy vọng. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.